Thiếu gia ngông cuồng, chương 1023, lên sang đó xử ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy là một trong số những người đứng đầu đạo giáo tôn giáo ở nước chúng ta thì không có đạo giáo nhưng họ vẫn cho phép Trương Toàn Trân. Dù gì lúc trước ông ấy đã từng là ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị mà đúng không? Tiếc là bây giờ không thể trở mình được nữa. Người đó tên là Nhiếp Khánh Vinh, là học sinh của ông cụ Tôn nhà họ Tôn ở Bắc Kinh, nhưng cũng là người của Hoàng Phái, bây giờ đang nhậm chức trong quân đội. Ông ta cố gắng hết sức mang hô hấp Pháp vào quân đội để nâng cao thể lực cơ bản của binh lính. Còn người đó là Cổ Bình Sinh, là doanh nhân, chuyên kinh doanh công nghệ cao, tài sản hơn 100 tỷ nhưng võ thuật lại không ổn lắm. Kiến thức về khoa học kỹ thuật cũng có hạn. Ngày nào cũng gửi mail khiêu dâm cho em. Tần Minh nghe xong thì phát cáu. Đứng lên nói. Lên, sang đó xử ông ta. Thấy Tần Minh ghen vì mình. Nhiếp Hải Đường chợt thấy hài lòng. Vội vã kéo anh lại. Nói, bình tĩnh đi. Sư phụ của em đã xử ông ta rồi. Bây giờ ông ta biết điều rồi. Sư phụ nói mọi người đều kiếm cơm trong cùng một ngành. Chưa đến đỉnh điểm thì đừng vạch mặt thì hơn. Tần Minh hừ, nếu ông ta còn dám gửi mail khiêu dâm cho em thì anh sẽ sai 3 tiểu đội ám sát đi xử ông ta. Bao nhiêu cao thủ đi chăng nữa cũng không bảo vệ nổi đầu. Nhiếp Hải Đường lại chỉ sang bên kia nói. Sư phụ của em, Mộc Thư Vân, hoạt động trong Hoàng Phải nhiều năm rồi. Bây giờ cũng là quản lý. Bà ấy dốc sức cải cách chi tiêu tài chính của Hoàng Phái. Mặc dù có người ủng hộ nhưng người phản đối càng nhiều hơn. Con đường sau này của sư phụ sẽ gập ghềnh. Dừng một chút, Nhiếp Hải Đường lại chỉ vào hai người đang đứng gần đó. Nói, hai người đó là Đại sư Mã và Đại sư Du. Mặc dù bây giờ họ không có thân phận hiển hách nhưng đã từng rất lẫy lừng. Đại sư Mã làm đến thường ủy của Cục Chính trị Hoa Hạ. Lúc trước Đại sư Mã rất cần cho sự ổn định và phát triển của Hoàng Phái chúng tôi. Sau khi về hưu ông ấy là người điều hành Hoàng Phái. Vị Đại sứ Du kia là Đại sư võ thuật nổi tiếng trong nước. Lúc còn trẻ đã gia nhập môn phái nhà họ Hoàng. Ông ta giống hệt nhà tu hành Khổ Hạnh. Suốt đời cố gắng theo đuổi đỉnh cao của võ thuật. Nhưng ông ta đã lớn tuổi rồi, không còn đủ sức khỏe nữa nên chỉ còn lý thuyết thôi. Tần Minh biết được vài quản lý trong nội bộ Hoàng Phái, cũng hiểu về cách hoạt động trong nội bộ Hoàng Phái. Hai người đang định đi chào hỏi Hoàng Thăng Cửu. Dù gì ông Hoàng cũng thân với Trương Toàn Trân, lúc trước cũng đã từng chăm sóc Tần Minh, đi chống lại áp lực của nhà họ Lý vì Tần Minh. Cách Trương.